Đỉnh cấp tông sư, chương 588, thiên địa biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, tâm thần của Tô Minh khẽ động. Đá nội giáp liền xuất hiện trong tay anh. Chân khí tràn vào đá nội giáp. Trong phút chốc, Tô Minh chỉ cảm thấy một tầng áo giáp cực kỳ chắc chắn. Sáp nhập vào chính mình. Sức mạnh cơ thể của bản thân lập tức tăng lên hơn 10 lần. Có thể miễn cưỡng dùng ma la kiếm. Không phải sai. Ha ha ha. Trên trời, Mộ Dung Yêu tức giận cười. Nhìn chằm chằm Tô Minh. Tô Minh, cậu hỏi tất cả người thủ hộ sơn xem chân khí có mạnh không? Không chỉ mạnh, ở vị trí võ cấp thấp, chân khí chính là binh khí thần thoại. Cầm chân khí trong tay, liền có thể bất bại. Đây không phải chuyện đùa. Lẽ nào, Tô Minh còn có thể xuất ra binh khí mạnh hơn chân khí? Nực cười, đúng lúc này, đột nhiên, trên cổ tay Tô Minh, vòng tay kia lập tức dạo rực trên người anh, rồi biến thành kiếm, thanh kiếm màu đỏ thẫm. Hai chữ ma la được khắc trên chuôi kiếm vô cùng rõ ràng. Mũi kiếm trông không sắc bén, nhưng lại tràn ngập khí tức nặng nề không thể tưởng tượng được. Thanh kiếm có chút gì đó kiềm nén, là chấn động khắp thiên hạ, thậm chí còn kiềm nén đến tận hư không. Tôi thấy, thanh kiếm của tôi mạnh hơn. Tô Minh lên tiếng, vừa dứt lời, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía ma la kiếm. Vừa nhìn thấy, toàn bộ thủ hộ sơn, hơn một nửa là người tu luyện võ đạo. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Bọn họ chỉ cảm thấy tâm trí mình như bị hút vào một thế giới đỏ thẫm giống tu la. Tâm tình có loại cảm giác muốn tan vỡ. Thậm chí có một số ít người, thực lực không đủ mạnh. Sau khi nhìn về ma la kiếm, tâm trí lọt vào vực sâu vô thẳm. Không thoát ra được, ngây ngây dại dại như một kẻ ngốc. Trong khi Tô Minh nói, vừa nắm chặt ma la kiếm, cái nắm chặt này, thiên địa biến sắc, thủ hộ sơn từ trên xuống dưới, điên cuồng chấn động, dường như tiếng than khóc, từ sâu thẳm của thủ hộ sơn dâng lên trời cao, không khí xung quanh thủ hộ sơn, trong phút chốc biến thành màu đỏ thẫm, ngay cả hư không phiêu đãng lúc này cũng ngưng trệ, không dám tới gần thượng giới của thủ hộ sơn. Ngoài ra, khi nhìn kỹ lại, thời điểm Tô Minh cầm thanh ma la kiếm, có một luồng sáng mờ nhạt, màu đỏ thẫm, nhưng vô cùng bí ẩn và xuyên thấu linh hồn, biến thành một làn khói uốn lượn trên mũi kiếm, khiến mọi người sợ hãi. Sắc mặt Tô Minh tái nhợt, mạnh mẽ cắn chặt răng. Chỉ có tự mình ma la kiếm mới có thể biết ma la kiếm này mạnh đến mức nào. Lục phủ ngũ tạng của và tứ chi của anh dường như muốn hóa thành mảnh vụn. Cách chương.